Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 980, chương 989, kiếm chuyện người đến. Thời gian trôi mau di chuyển, trong nháy mắt đã là hơn một canh giờ quá khứ. Bất quá đại tiểu thư cũng không có cô phụ hắn hy vọng. Kịp thời đang chuẩn bị tốt. Buổi trưa ánh sáng mặt trời chính liệt, chỉ bất quá tại mùa đông rất khó cảm nhận được như vậy ấm áp. Dương trước cửa phủ đã treo lên màu trắng đèn lồng, sở hữu gia đình nha hoàn cũng đều thay đổi màu trắng tang phục. Một đội binh sĩ bảo vệ lấy một cái quan tài hướng về Dương phủ bên trong đi đến. Lúc này Dương trước cửa phủ đứng đấy mấy người, khi người đầu tiên dáng người khôi ngô, khắp khuôn mặt là râu quai nón. Tại bên cạnh hắn một cái cường tráng nam tử, trên mặt cương nghị thần sắc không cần nói cũng biết. Mà tại nam tử kia trên mặt có một đường không sâu không cạn vết sẹo, nhìn có chút hạ nhân. Về phần tại hai người này bên cạnh thì là đứng đấy Dương Kỳ, Dương Anh, Dương Cảnh ba người. Tại phía sau bọn họ thì là đứng đấy không thiếu nữ quyến muốn đến là Dương Gia Bàng Chi đi. Tại quan tài vào phủ một khắc tất cả mọi người té quỵ dưới đất. Anh khóc thút thít. Khóc cái gì khóc? Phụ thân ngày bình thường là thế nào nói? Dương Gia người không có nước mắt, nói chuyện là mang trên mặt đau ba nam tử. Mặc dù nói như vậy lời nói, thế nhưng là hốc mắt phiếm hồng, lại là bán hắn giờ phút này nội tâm. Tam đệ, bọn họ cũng là nhớ lại phụ thân. Dầu quay nón thanh âm nam tử cũng là có chút trầm thấp. Hiển nhiên giờ phút này tâm cảnh không thế nào tốt. Theo Dương phủ mọi người tiến viện về sau, bản ở bên ngoài phủ chờ lấy dâng hương mọi người cũng là chậm rãi đi theo ruột thịt nhân thân về sau. Tiến vào Dương phủ, lúc này Dương phủ cách đó không xa một người mặc khôi giáp nam tử mang theo một đám binh sĩ chậm rãi đi về phía trước. Trịnh tướng quân, Dương Kiên lão già kia rốt cục tử. Về sau cái này trong quân chính là ngài thiên hạ. Này ngồi trên lưng ngựa nam tử, nhìn chừng 50 tuổi, sợi râu đã hơi trắng bệch, bất quá mặc trên người một bộ hắc giáp, hai mắt sáng ngời có thần, mày may nhìn không ra đã là 50 tuổi bộ dáng. Nói lời vô ích gì, ta cùng Dương tướng quân tình như thủ túc, hắn ly thế ta làm sao còn cao hứng trở lại. Trịnh tướng quân tuy nhiên ngoài miệng như thế nói thế nhưng là khóe mắt ý mừng liền là kẻ ngu đều có thể nhìn ra. Đúng đúng, tướng quân nói là Dương xây quân hôm nay hồi phủ, ta đợi cũng thậm thị bi thương. Ân, hôm nay nghe nói Dương phủ Dương Dũng đã hồi phủ. Không tệ, Dương gia con trai trưởng Dương Dũng, tam tử Dương Huân hai người cũng đã trong đêm từ hái dâu chạy đến trở về. Cưỡi ngựa đi tại Trịnh đại nhân bên cạnh nam tử nịnh nọt cười đường. Không có điều lệnh, một mình rời đi xài tang. Xem ra cái này tội danh không thấp a. Trịnh đại nhân hữu ý vô ý điểm một câu. Tại bên cạnh hắn nam tử chỗ nào không biết đường hắn lời nói hàm nghĩa trong lời nói. Vội vàng nói tiếp nói. Cái này chính là khi quân chi tội. Tội đáng trảm thủ a. Trịnh đại nhân nghe xong, chậm rãi ve vuốt lên chính mình sợi râu đến. Rất nhanh Trịnh đại nhân một đoàn người liền đến Dương trước cửa phủ. Dương Kiên chính là Hán triều công thần, danh tiếng đã sớm truyền khắp cả Đại Hán. Bởi vậy hôm nay không ít đến đây phúng viếng người đều là tại Dương phủ ngoài trăm thước liền xuống mã bộ được. Biểu hiện trừ đối Dương Kiên tôn trọng, thế nhưng là cái này Trịnh đại nhân hiển nhiên không có làm dạng này sự tình. Canh cổng gia đình thấy thế về sau, tuy nhiên trong lòng không vui nhưng vẫn là tiến lên hỏi thăm nói. Không biết đường ngài là? Cút ngay. Tướng quân của chúng ta cũng là ngươi có thể hỏi thăm. Để Dương Dũng đến đây nghênh chúng ta đi vào. Cưỡi ngựa nam tử hai lời không nói một roi đánh vào này dưới trên mặt người. Sau đó giận dữ mắng mỏ đường. Gia đình vốn là người bình thường lại không biết cái gì võ nghệ, cái này một roi đến là đánh không nhẹ, nhìn qua không đứng ở mặt đất lăn lộn Dương phủ gia đình. Nam tử kia trên mặt hí ngược thần sắc càng thêm khoa trương. Nói xong, nam tử trực tiếp tung người xuống ngựa, còn muốn tiến lên, Gia đình kia thấy thế về sau, gấp vội xin tha nói. Đại nhân, ta sai, ta cái này qua thông báo đại thiếu gia. Còn ngài thủ hạ lưu tình, hiện tại biết cầu tha. Vừa tài đi nơi nào? Bất quá không cần ngươi lại đi thông bẩm. Chính chúng ta đi vào, nói xong nhìn cũng không nhìn mặt đất gia đình. Đối, trên lưng ngựa Trịnh đại nhân, cung kính nói. Trịnh đại nhân, mới vừa rồi còn trên đường nói. Hoàn Tây Dương gian lời nói. Giờ phút này chính đại người nhìn lấy nam tử hung hăng càn quấy thần sắc. Cũng không có cái gì không vui tư thái. Ngược lại, gật gật đầu, tung người xuống ngựa, hướng phía Dương phủ bên trong đi đến. Hôm nay Dương phủ người bên trong đầy thính đường. Chỉ là bầu không khí bên trên lại là vô cùng ngưng trọng. Dù sao Dương Tĩnh Tử, Hán triều đại công huân tử, cái này là bực nào làm cho người bi thương một việc. Vương đại nhân dâng hương, thân thuộc hoàn lễ, Trương đại nhân thượng hạ thân thuộc hoàn lễ. Chấm ngoặc kép, giờ phút này bên trong đại sảnh, hàng tràn đầy, đều là chờ đợi cho Dương Kiên dâng hương người. Nơi này lại quan trường đồng liêu, cũng có phú hào thương gia, còn có bách tính nghèo khổ. Dương Kiên không giống những cái kia văn quan, thích gì hục hặc với nhau. Tại tăng thêm lâu dài tại biên quan tự nhiên là không có cái gì cừu địch. Bởi vậy dưới mắt cái này bên trong đại sảnh cũng là hài hòa không thôi. Liền ở chỗ này ngay ngắn trật tự tiến hành thời điểm. Bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến bạo động. Đang cúi đầu hành lễ Dương Dũng. Tựa hồ phát giác được cái gì. Ngẩng đầu hướng về cửa sân nhìn lại. Khi nhìn tới Trịnh đại nhân thời điểm. Thần sắc trên mặt có chút không vui đứng lên. Tam đệ, Trịnh đại nhân đến. Dương Huân tuy nhiên tại cửa ra vào thời điểm quát lớn mọi người. Thế nhưng là thật khi thấy cha mình một khắc hắn lại là khóc thương tâm nhất một cái. Lúc này như cũ cúi đầu, không ngừng lau sạch lấy khóe mắt nước mắt. Chợt nghe đại ca của mình lời nói. Hắn nức nở hai tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, khi nhìn người tới về sau. Thần sắc trên mặt cực kỳ khó coi, cái này Trịnh rùa đen. Thế mà còn dám tới chúng ta Dương phủ. Nhìn ta không cắt ngang hắn hai cái đuôi. Nói liền muốn tiến lên Dương Dũng vội vàng ngăn lại hắn sau đó nói. Tam đệ không thể hành sự lỗ mãng. Chớ có quên hôm nay là ngày gì. Dương Huân nghe xong, mắt nhìn cha mình quan tài. Sau cùng khẽ cắn môi gật đầu nói. Ta biết rõ đường. Nhưng là này Trịnh rùa đen nếu là dám làm ra thất thường gì sự tình ta tất nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn, đang khi nói chuyện, Trịnh đại nhân đã đi tới. Chỉ gặp hắn ý cười đầy mặt, không có một tia bi thương chi tình. Vượt qua tất cả quan viên, thương gia, cùng bách tính, Dương đại ca. Ngươi làm sao có thể sớm ta một bước rời đi trước? Ngươi quên chúng ta lúc trước ước định sao? Chúng ta đã từng nói xong. Cùng nhau chiến tử xa trường. Ngươi lại ở chỗ này ngã xuống. Chúng ta lời hứa liền như thế chịu không được khảo nghiệm sao? Trịnh đại nhân nhìn trước mắt quan tài. Bỗng nhiên ý cười thu liễm. Thần tình trên mặt có vẻ hơi bi thương nói. Mà tại bên cạnh hắn nam tử thì là an ủi nói. Trịnh đại nhân, mặc phải thương tâm. Dương tướng quân tuy nhiên tử uất ức. Thế nhưng là ngài có thể đem hắn nguyện vọng hoàn thành a? Người nói đều sẽ chết quất ức. Dương Huân tính cách vốn là có chút xúc động. Đang nghe nam tử mỉa mai lời nói về sau. Chỗ nào còn có thể nhịn được. Tiến về phía trước một bước. Tức giận nói đường. Hừ, quất ức không quất ức ta nói không tính. Người nói cũng không tính. Mọi người con mắt là tuyết lượng. Người nói cái gì? Tam đệ, Dương Dũng mắt thấy Dương Huân liền muốn đánh. Vội vàng quát lớn nói. Dương Cảnh, Dương Kỳ các ngươi đều còn đứng ngay đó làm gì? Cho ta đem hắn kéo trở về. Thấy thế Trịnh đại nhân, nhìn trước mắt Dương Dũng gật gật đầu nói. Dương đại ca vừa chết, Dương gia gánh nặng ngàn cân đều đặt ở hiền chất trên thân. Trịnh mỗ người thật sự là vì Dương gia lo lắng a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.